Chu Hằng, người có yêu nghiệt đi nữa cũng chỉ là Nguyệt Minh Vương, hiện tại ở đây có 3 Nguyệt Minh Đế, còn có một vị Nhật Diệu Vương, người căn bản không có cơ hội trở mình, còn không mau bó tay chịu trói, bớt chịu tội. Mông Dã quát lớn, bớt nói nhảm, muốn đánh cứ đánh. Chu Hằng tay trái cầm hỏa thần lô, tay phải cầm hắc kiếm, tạo hình này nhìn sao cũng thấy cổ quái. Ô Cách Chương.